siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc, chương 101, 101, đến Lộc Tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đại tá báo cáo chỉ muốn cầm lấy bức ảnh của Luffy mà dán vô mặt cấp trên của mình, để cho ông ta nhìn xem cách ông ta giáo dục thế nào mà lại để cháu trai của mình thành cái dạng này. Được rồi, được rồi. Không đáng, không đáng. Tên đại tá trong lòng cố gắng gạt bỏ đi ý nghĩ không thiết thực. Đối mặt với sự thật việc cháu trai mình chạy đi làm hải tặc, phó đô đốc Gap tỏ ra không quan tâm cho lắm, dường như ông ta đã đoán trước được chuyện này trước sau cũng sẽ xảy ra. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Gap ném đống tài liệu lại cho tên đại tá, cười to, ha ha ha ha, mấy cái chuyện về, Luffy mũ rơm, này cứ gom hết tình báo có được mà ném cho tổng bộ xử lý là được. Ta quản hắn làm gì? Gap tiện tay hố cháu trai mình một vố, sau đó đối với tên đại tá mà xua xua tay. Nơi đó hẳn là Lộc Tao, nó còn có cái tên là, thành phố của sự bắt đầu và kết thúc, Nami cẩn thận nghiên cứu hải đồ, tay chỉ về phía hòn đảo đang ở trước mặt. Trải qua ước chừng 10 ngày đi thuyền, nhóm người Luffy cuối cùng cũng đã tới trạm cuối cùng tại Biển Đông. Nhìn thấy hòn đảo ấy, có nghĩa là chúng ta càng lúc càng đến gần đại hải trình. Nami tiếp tục giảng giải, đây là nơi sinh ra của vua hải tặc trước kia Gold Roger. Đó đồng thời cũng là nơi ông ta bị xử tử. Chuyện đề cử, Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Luffy khi nghe được cái tên Gold Roger, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Nơi vua hải tặc chết sao? Đi thôi, Alex dùng năng lực điều khiển bánh lái hướng về phía hòn đảo, thời gian gần đây cậu ta không bỏ lỡ bất kỳ một giây một phút nào để tập luyện. Càng gần đại hải trình, đồng nghĩa với việc sắp phải chạm trán với những kẻ địch thực sự mạnh, cậu ta biết sắp tới mình sẽ đối mặt với kẻ nào, vì vậy mà việc nâng cao thực lực ngày càng cấp bách. Không bao lâu, thuyền Going Merry cập bờ, mọi người liền lên trên đảo, phía bên trên đảo toàn người là người, đông nghìn nghịt, đi lại nối liền nhau không dứt. Cái thị trấn này nếu đem so với bất kỳ một hòn đảo nào mà bọn họ đã từng đi qua trước đó, tuyệt đối đều phồn hoa hơn gấp mấy lần. Luffy vô cùng hào hứng, giơ cao hai nắm đấm lên trời hô to. Ôi thành phố lớn quá, Sanji vẫn đang ngậm điếu thuốc ở trong miệng cũng khẽ mỉm cười. Xem ra có thể mua được một số nguyên liệu nấu ăn chất lượng tốt ở nơi này đấy. Usopp cũng rất vui vẻ. Tớ đi mua ít trang bị để làm vũ khí đây. Zoro sờ cằm, tôi cũng có thứ cần mua. Nghe Alex nói ở đây có một tiệm bán vũ khí rất lớn. Nami nhìn về phía Zoro, trên miệng nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm. Cậu cần vay tiền để mua vũ khí đúng không? Tớ có thể cho cậu mượn tiền, tiền lời là 300. Kể từ khi Nami chính thức trở thành hoa tiêu của cả bọn thì Alex rốt cuộc cũng đem việc quản lý chi tiêu của cả băng giao cho cô ta, phải công nhận rằng Nami là một người quản lý tiền bạc vô cùng tốt, à không, phải nói là quá tốt, với cái tính cách yêu tiền hơn cả sinh mạng của mình thì việc hao phí Belly cho những việc vô ích là sẽ không bao giờ xảy ra đối với Nami. Còn chưa đợi cho Zoro trả lời, Alex đã lên tiếng trước. Không cần đâu, tôi sẽ đi cùng cậu ta. Nami bị vụt mất một cơ hội hố Zoro một phen mặc dù có hơi đáng tiếc, nhưng cũng không có cách nào, bởi vì mặc dù cô ta là người quản lý tiền bạc cho cả băng, nhưng thực tế thì số tài sản này thuộc quyền sở hữu của Alex. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như kể đến việc số tiền trước đó Alex cho Nami để chuộc làng, thì hiện tại Nami cũng chính là con nợ của cậu ta, công việc của cô ta làm trên thuyền cũng có thể xem như là làm công để trả nợ. Không tiếp tục trò chuyện nữa. Nami cũng hướng về những tiệm quần áo mà đi mua sắm, Sanji và Usopp cũng rời đi làm những việc đã dự tính. Vua hải tặc chết ở đây sao? Được rồi, đi xem pháp trường đi. Luffy ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định, liền sải chân hướng về một nơi mà đi tới. Nhưng mà còn chưa đợi cho cậu ta đi được bao xa, liền đã có một bàn tay rắn chắc nắm lấy vai của Luffy, không cho cậu ta tiếp tục bước tới. Luffy quay đầu trở lại nhìn người đang ngăn cản mình, hỏi. Sao thế Alex, không có gì, tôi chỉ nghĩ rằng cậu nên đi chung với bọn tôi thì hơn. Cậu làm gì có tiền đúng không, đi chung thì tôi sẽ giúp cậu thanh toán tiền đồ ăn. Mua vũ khí cho Zoro xong rồi thì chúng ta sẽ đi đến pháp trường. Sở dĩ Alex muốn Luffy đi theo mình, chủ yếu là bởi vì cậu ta nhớ kỹ bên trong nội dung cốt truyện, Luffy xảy ra rất nhiều chuyện tại Lộc Tao. Nếu cứ để mọi việc như vậy thì Alex cảm thấy quá rêu rao. Điều mà băng cần hiện tại chính là thời gian để phát triển, nâng cao thực lực bản thân, chứ không cần thiết phải tạo ra quá nhiều sự chú ý như thế tại một nơi trú đóng của hải quân. Hiện tại mọi người lên bờ chỉ là vì mục đích mua sắm, xong liền rời đi, Alex không muốn phát sinh bất kỳ vấn đề ngoài ý muốn nào, vì vậy mới đề nghị Luffy đi theo cậu ta, miễn cho sinh thêm sự cố. Luffy gật gật đầu, được rồi, tớ muốn ăn thịt, thịt đã có Sanji lo việc đó rồi. Alex đứng thẳng nhún vai, chợt cậu ta thấy ở ven đường có bán mứt hoa quả, thế là mua 2 cây mứt hoa quả, đưa 1 cây cho mình 1 cây cho Luffy. Zoro không thích ăn ngọt cho nên không có phần của cậu ta. Thế là 3 người Luffy, Alex và Zoro cùng nhau hướng về tiệm vũ khí của Lock Town mà đi đến. Cả 3 đang đi dạo, bỗng dưng nhìn thấy trên đường ở phía trước có 2 tên to con dáng vẻ côn đồ, tên nào tên nấy đều cao gần đến 2 mét, 2 tên cầm đao ngăn lại một cô gái trẻ đeo kính. Tên đứng bên trái, hướng về phía cô gái mở miệng trước. Ồ, hôm nay cô không đi cùng với con quái vật ấy sao? Tên còn lại tiếp lời. Nhờ ơn các người mà đại ca bọn ta phải vào nhà đá. Các ngươi tính sao đây? Nhìn xem 2 tên côn đồ khí thế hùng hổ, hung thần áp sát, thiếu nữ đeo kiếm lại không hề nhượng bộ một chút nào. Nếu các ngươi vẫn còn chưa biết hối cải, ta cũng sẽ cho bọn ngươi biết tay. Tên bên trái bóp bóp nắm tay. Ồ, cho bọn ta biết tay à? Tên còn lại cũng cười lạnh, thì cô cứ cho bọn ta biết tay đi. Nói xong 2 người liền nhao nhao rút đao ra khỏi vỏ. Một trái một phải hướng về thân hình của cô gái mà chém tới. Luffy và Zoro ngay lập tức dự định ra tay giúp đỡ, nhưng đã bị Alex ngăn lại, cậu ta ra hiệu cho 2 người đừng nhúng tay vào, mặc dù không hiểu tại sao nhưng Luffy và Zoro vẫn tin tưởng và làm theo. Chỉ thấy lúc này, sắc mặt của cô gái đeo kính liền trở nên nghiêm túc, cũng lập tức rút ra thanh kiếm đeo bên hông, chỉ hời hợt dùng 2 chiêu liền để cho 2 tên to con nằm ngã trên mặt đất, động tác của cô ta vô lưu loát. Tiêu sái vô cùng. Đến đây thì 2 người Luffy và Zoro đã hiểu vì sao Alex không để cho bọn họ can thiệp. Luffy kinh ngạc, cô gái đó thật lợi hại. Tớ muốn mời cô ta vào băng. Alex lắc lắc đầu, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Luffy ngơ ngác, vì sao? Cô ta là hải quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex nhàn nhạt trả lời. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Cách chương.